Thập niên 80, nữ phụ đáng thương nhận nhầm nam chính. Chương 50, mở rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói bên cạnh rõ ràng rất nhẹ. Quý Đạc nhìn sang, thấy ánh mắt cháu trai đầy kiên định. So với lần nói chuyện trong thư phòng vào đêm sinh nhật Từ Lễ, lần này không chỉ là sự kiên định. Lúc đó, động lực để Quý Trạch nói ra những lời đó là áp lực lâu nay, là khát vọng thay đổi và hy vọng về tương lai. Còn bây giờ, động lực của anh ta chính là kinh nghiệm và niềm tin mà 3 tháng vừa qua mang lại. Điều này khiến Quý Trạch bớt đi phần nôn nóng, mà có thêm nhiều sự vững chắc. Thậm chí khi thấy Quý Đạc nhìn sang, anh ta còn mỉm cười. Có phải cháu khiến chú lo lắng lắm không? Hồi bé cháu cứ nằng nặc đòi đi theo chú, lớn lên rồi thì toàn để lại đống lộn xộn cho chú dọn dẹp. Lần trước anh ta nhắc đến đống lộn xộn cũng là trong phòng Quý Đạc. Lúc đó anh ta suýt nữa buột miệng nhưng bị chú ngăn lại. Mặc dù khi đó Quý Đạc đã đồng ý với hôn sự này, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Chỉ muốn nhân cơ hội đó để cháu trai rút ra một bài học lớn. Giờ nghe cháu trai lại nhắc đến đống lộn xộn, Quý Đạc cảm thấy có chút chói tai. Cô ấy không phải là đống lộn xộn. Lời nói đột ngột, giọng điệu có phần trầm xuống. Quý Trạch sững sờ, sau đó cười khổ. Đúng vậy, thím giỏi như thế, sao có thể là đống lộn xộn được? Có một số điều anh ta luôn tránh thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Lâm Kiều tài giỏi hơn nhiều so với anh ta nghĩ. Từ khi anh ta xin nghỉ phép năm, thời gian ở quân doanh ít đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người nhắc đến. Lâm Kiều là thím của cậu đúng không? Cô ấy dạy giỏi thật đấy. Có người còn đề cập rằng Lâm Kiều lại làm gì đó ở trường. Thậm chí muốn nhờ anh ta sắp xếp cho con họ vào lớp của Lâm Kiều học. Chưa kể, việc kinh doanh của anh ta phát triển như hiện nay, tất cả đều nhờ vào công thức của Lâm Kiều. Ngay cả vụ đánh cắp công thức lần trước cũng ổn thỏa vì Lâm Kiều đủ cẩn thận, đã chuẩn bị trước từ đầu. Cô gái ấy rõ ràng là một viên ngọc quý. Chỉ cần có ai đó kéo cô ra khỏi vũng lầy, cô sẽ tỏa sáng rực rỡ, chứ làm gì phải là đống lộn xộn. Quý Trạch cúi đầu tiếp tục dọn dẹp sàn nhà. Chú nói đúng, là do cháu quá kiêu ngạo, quá tự cho mình là đúng. Kỳ lạ thật, hồi trước Quý Trạch cố sống cố chết tránh né hôn sự này, bây giờ lại thừa nhận mình sai. Quý Đạc cảm thấy khó chịu, không mấy vui vẻ, không muốn nghe những lời vô ích đó nữa. Quý Đạc cắt ngang sự tự trách của đứa cháu, nói vào trọng tâm. Quý Trạch sững lại, cảm xúc có chút không liền mạch. Nhưng chú nhỏ vẫn vậy, làm việc quyết đoán, ghét nghe người khác nói vòng vo, nên anh ta liền nói thẳng. 2 ngày nay cháu đã suy nghĩ kỹ rồi, làm quen không bằng làm chuyên. Mảng xà phòng lỏng cháu đã có kinh nghiệm, thay vì vay nhiều tiền để đầu tư vào một ngành hoàn toàn mới lạ, chi bằng tiếp tục phát triển cái này. Làm cái này cháu thậm chí không cần đầu tư quá nhiều. Trước mắt chỉ cần ổn định thị trường ở Yến Đô là đủ. Anh ta giải thích kế hoạch tiếp theo của mình với Quý Đạc. Không cần vội xây nhà xưởng, thuê về cái sân rộng ở vùng nông thôn là đủ dùng. Chủ yếu là làm kho. Ngoài ra, cháu định mua mấy chiếc xe đạp, cải tạo lại yên sau để hàn với xe 3 gác. Mỗi xe ít nhất có thể chở được 400-500 cân. Thuận tiện cho việc giao hàng. Cải cách mở cửa vừa mới bắt đầu, hiện tại chưa có xe 3 bánh bán sẵn. Muốn chở nhiều hàng thì chỉ có cách tự chế tạo bằng cách nối xe đạp với thùng xe 3 gác. Tuy nhiên, xe đạp cũng không rẻ, mà mỗi chuyến chở 400-500 cân xà phòng lỏng, bán ra là được 400-500 tệ. Cần phải đề phòng người bán nảy sinh lòng tham. Quý Trạch rõ ràng đã chuẩn bị kỹ. Cháu định chọn vài người có lý lịch trong sạch, phẩm hạnh tốt trong số các nhân viên cũ lên làm quản lý. Ngoài ra, sẽ trích một phần lợi nhuận, chia cho tất cả nhân viên làm việc cho cháu trên 6 tháng. Tùy cấp bậc và vị trí, làm cho người khác, sao có thể có động lực bằng làm cho chính mình. So với lợi nhuận được chia sẻ sau này, những vụ làm ăn nhỏ lẻ thực sự chẳng là gì. Đúng là cháu trai đã trưởng thành lên nhiều. Edit, FB Frenali. Hơn nữa, thời gian anh ta chọn cũng rất hợp lý. Sau khi làm việc được hơn nửa năm, một người đã quen với môi trường làm việc của mình thì không muốn dễ dàng rời khỏi vùng an toàn. Những yếu tố không ổn định ấy, phần lớn sẽ không chờ đến nửa năm đã tự động rời đi hoặc sẽ phạm lỗi và bị sa thải. Nhưng mà, cháu trai đã nói với chính mình nhiều như vậy, phân tích chi tiết như thế, sao lại giống như đang sợ hãi mình không đồng ý, cố gắng tìm cách thuyết phục mình. Thấy vậy, Quý Đạc nhìn ra hướng phòng khách bên ngoài, rồi lại quay về nhìn cháu trai. Còn chuyện bên bố mẹ cháu, cháu vẫn không định nói gì sao? Quý Trạch như bị chạm vào nỗi lòng, lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cháu không cảm thấy mình có gì để khoe khoang cả. Thôi thì đợi thêm một chút nữa. Khi nào cháu đạt được quy mô nhất định thì hẵng nói. Cảm xúc của anh ta với Lâm Kiều rất phức tạp. Càng cảm thấy xấu hổ thì càng không thể đối mặt. Càng thấy Lâm Kiều tốt đẹp thì càng không muốn để cô nhìn thấy những điểm yếu của mình. Hơn nữa, trước đây không giấu giếm còn dễ. Giờ giấu giếm thì lại càng khó mở lời. Nhất là khi bây giờ vẫn chưa có gì trong tay. Cứ như thể chỉ có thể tự mình xây dựng nhà máy. Đứng vững ở Yến Đô và thậm chí mở rộng ra xa hơn. Anh ta mới có đủ tự tin đứng trước mặt Lâm Kiều mà nói rằng mình không phụ lòng cô đã đặt niềm tin vào công thức cho mình. Cảm xúc tinh tế này, anh ta cũng không biết làm thế nào để nói với chú nhỏ. Còn một nỗi lo ngại khác chính là mẹ anh ta. Còn mẹ cháu, nếu không làm được điều gì đó, cháu cũng không dám cho bà biết. Một xưởng nhỏ và một nhà máy lớn, rõ ràng cái sau sẽ thuyết phục hơn. Dù mẹ cũng chưa chắc đã sẵn lòng với nhà máy lớn, nhưng nếu đã nổi danh bên ngoài thì mẹ cũng sẽ cảm thấy tự hào hơn, có thể bớt phải chịu những áp lực. Quý Đạc vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn anh ta, lắng nghe cho đến khi anh ta nói xong. Điều này khiến Quý Trạch cảm thấy không yên tâm. Chú nhỏ vốn ít khi biểu lộ cảm xúc, giờ đột nhiên im lặng không nói gì. Ai biết liệu có tức giận không, nhưng đã nói ra rồi, anh ta cũng thực sự lo lắng, chỉ có thể lộ ra một chút cầu khẩn và mong mỏi. Sẽ sớm thôi, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa, còn giơ tay ra hiệu một chút, bất kể biểu cảm hay ánh mắt, giống hệt như lúc nhỏ anh ta từng bám theo Quý Đạc để xin đi cùng. Tùy cháu, Quý Đạc quay người đi, đến cửa lại dừng lại. Lần này mở rộng quy mô sản xuất, cháu cần bao nhiêu vốn? Cũng phải 2-3 vạn. Quý Trạch nói, chủ yếu là xây kho, mua bồn và mua xe. Cháu có một chút rồi, còn lại thì vay ngân hàng ít thôi. Nhưng mà như thế, những khoản lợi nhuận tiếp theo sẽ phải đổ vào đó. Còn phải trả nợ nữa. Sợ rằng trong thời gian ngắn cháu không thể chia phần cho thím nhỏ được. Kể từ khi quyết định không ra nước ngoài mua dây chuyền sản xuất, anh ta làm ăn rất tiết kiệm, chỉ cần có thể không tiêu thì cố gắng không tiêu. Toàn bộ tiền đều dùng cho những khoản quan trọng. Quý Đạc nghe vậy trầm ngâm một lát, có lẽ thím nhỏ cháu có hơn 1 vạn, để chú về hay để thử cô ấy. Trước khi kết hôn, anh đã đưa cho Lâm Kiều một cuốn sổ tiết kiệm, trong đó có hơn 8 ngàn. Là số tiền anh đã tiết kiệm trong nhiều năm. Tiền mừng cưới của mọi người cũng không động vào. Cộng thêm mấy tháng lương của anh và phần Lâm Kiều bán xà phòng, chắc chắn cũng phải có khoảng 13-14 ngàn. Vậy cháu không cần đi vay nữa. Quý Trạch lại không nói gì vay mượn. Coi như thím nhỏ góp vốn, cháu sẽ cho thím ấy thêm nửa phần lợi nhuận. Chỉ cần không có vấn đề gì, số tiền này đầu tư vào thì không đến nửa năm sẽ hoàn vốn. Chỉ dựa vào nửa phần đó, Lâm Kiều cũng có thể kiếm lại trong 1 năm. Quý Đạc không nói gì thêm. Hai người dọn dẹp xong quay về phòng khách, thấy Quý Linh đang nhìn chằm chằm vào một cái ly thủy tinh trên bàn trà. Kêu lên, thật sự nhảy múa kìa. Trong cái ly thủy tinh lớn có nửa ly nước, mấy quả nho khô đang nhảy múa lên xuống vui vẻ bên trong. Nhìn từ bên ngoài ly, quả thật giống như đang nhảy múa. Cô bé mở to mắt nhìn Lâm Kiều. Thím làm thế nào vậy? Lâm Kiều chỉ vào ly thủy tinh. Bên trong có bỏ bột baking soda và giấm. Hai thứ này khi phản ứng sẽ sinh ra một loại khí gọi là carbon dioxide. Bám vào bề mặt quả nho, đẩy nó nổi lên. Khi nổi lên mặt nước, khí sẽ thoát ra không khí, lại chìm xuống. Quý Linh nghe có vẻ hiểu mà không hiểu, nhưng điều đó không ngăn cản cô bé thốt lên trầm trồ. Hóa học thật thú vị, thím nhỏ giỏi thật, cái gì cũng biết, Tống Tĩnh cũng biết, con bé cũng dạy hóa học. Diệp Mẫn Thục không nhịn được mở miệng, vậy sao chị ấy không làm thí nghiệm cho con khi dạy? Quý Linh không muốn nghe mẹ nói, thấy trong ly không còn bọt khí, liền hỏi Lâm Kiều, cháu có thể thử làm một cái không? Lâm Kiều dẫn cô bé vào bếp làm thí nghiệm. Vừa ra cửa phòng khách đã gặp hai chú cháu đi tới. Quý Trạch lập tức nhớ lại những điều vừa nói trong thư phòng. Ánh mắt vô thức tránh đi. Lâm Kiều lúc đầu không để ý. Đến khi làm xong trở về từ bếp, ánh mắt vô tình chạm nhau. Bên kia lại tránh đi. Rồi giả vờ như không có chuyện gì nhìn lại. Nhìn thế nào cũng giống như đang cảm thấy có lỗi. Mà sự cảm thấy có lỗi ấy dường như có liên quan đến cô. Lâm Kiều không kìm được nhìn về phía Quý Đạc, phát hiện người đàn ông đang ngồi cùng ông cụ chơi cờ. Thần sắc rất bình tĩnh, không có gì đáng ngờ. Nhưng sau hai lần như vậy, nếu Lâm Kiều còn không nhận ra thì chính là một kẻ ngốc. Hơn nữa khi cô thu ánh mắt lại, thì cháu trai lớn bên đó lại lén lút nhìn cô một cái. Điều này làm Lâm Kiều cảm thấy hơi nghi hoặc. Khi ăn xong và về phòng nghỉ trưa, không nhịn được hỏi người đàn ông một câu, có nói xấu gì về em với Tiểu Trạch không? Câu này không phải chất vấn mà nghe như đang trêu đùa. Lâm Kiều đang ôm cái chăn mà Từ Lệ phơi ở bên ngoài về. Nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu. Không, vậy Tiểu Trạch sao lại không dám nhìn em? Lâm Kiều ngồi ở mép giường ngẩng mặt lên. Vài lần em nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy đều quay đi. Lần này người đàn ông mới ngẩng lên, chỉ là giữa hai mày cũng bắt đầu nhíu lại. Sao em cứ nhìn nó vậy? Đừng nói với em là vì em nhìn cậu ấy mà cậu ấy cảm thấy xấu hổ rồi trốn đi đấy. Lâm Kiều nhướng một bên lông mày, cảm thấy người đàn ông này đang áp dụng chiến thuật tấn công như phòng thủ. Quý Đạc không định nói như vậy, nhưng anh cũng không có giải thích nào tốt hơn. Bèn thẳng thắn, vẫn chưa đến lúc, để sau hãy nói với em. Làm ăn, ban đầu anh nghĩ càng sớm nói với Lâm Kiều càng tốt. Dù sao cũng phải xây dựng nhà máy và làm lâu dài. Lâm Kiều sớm muộn gì cũng sẽ biết, nhưng thằng nhóc Tiểu Trạch này không thể giấu giếm. Điều đó khiến Lâm Kiều cảm thấy không ổn. Nếu cứ ở bên Lâm Kiều nhiều hơn, chuyện đổi người sớm muộn cũng bị phát hiện. Thà rằng đến lúc đó rắc rối, còn không bằng chiều theo ý thằng cháu. Tiếp tục giấu giếm, để nó rèn luyện thêm trên thương trường. Chỉ là không biết nói như vậy có khiến Lâm Kiều không hài lòng không? Quý Đạc đợi một chút, chờ Lâm Kiều hỏi câu tiếp theo. Nhưng chỉ nghe Lâm Kiều, một tiếng rồi không đề cập tới nữa. Điều này khiến anh cảm thấy không thoải mái, không nhịn được lại liếc nhìn Lâm Kiều. Em còn muốn hỏi gì không? Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh, gương mặt điển trai lạnh lùng, như thể đang hỏi cấp dưới đến báo cáo công việc. Cậu còn việc gì không? Đừng nói là Lâm Kiều không có ý định đào sâu. Cho dù có, thấy anh như vậy cũng không muốn hỏi nữa. Không có. Nói xong thì nằm xuống chuẩn bị ngủ trưa. Quý Đạc lại càng khó chịu, nhìn cô nhắm mắt, hiếm khi giải thích một câu. Không phải không muốn nói với em, hiện giờ chưa phải là lúc, thường thì việc riêng của anh, anh cũng lười giải thích, nhưng gặp phải cháu trai, anh lại sợ cô hiểu lầm. Lâm Kiều mở mắt an ủi anh một câu. Không sao, nếu không liên quan đến em thì không cần nói cũng được. Thật là hiểu chuyện, thật là chu đáo đến mức Quý Đạc như bị nghẹn lại. Không biết phải làm sao. Lâm Kiều, anh trầm giọng gọi Lâm Kiều một tiếng. Thế này có phải không muốn để cô ngủ không? Lâm Kiều cũng hơi hối hận khi vừa hỏi thêm câu đó. Quyết định chống tay ngồi dậy. Vâng, chỉ huy, xin ngài chỉ bảo, chuyện được post cả hai nơi tại gia. Frenali và Facebook Frenali, để ngủ chưa? Cô đã tháo tóc ra buông lỏng trên vai, ngửa mặt nhìn người khác. Ánh mắt lười biếng còn mang theo chút uể oải. Quý Đạc nhìn cô một hồi lâu, không nghĩ ra nên nói gì. Chắc chắn không thể nói. Em cứ hỏi thêm đi. Thật sự rất tệ. Trước đây anh lười giải thích. Bây giờ dù có muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu. Quý Đạc nhìn chăm chú Lâm Kiều một hồi lâu. Cuối cùng chỉ nói. Không có gì. Em ngủ đi. Sau đó quay người ra khỏi phòng. Cau mày lấy một điếu thuốc ra khỏi hộp. Vừa định châm thuốc. Thì Tiểu Trạch đang chuẩn bị lén lút rời đi đã nhìn thấy anh. Bèn chào anh một tiếng. Chú không ngủ à? Có lẽ đã có định hướng. Thằng nhóc đó trông rất tỉnh táo. Thấy vậy Quý Đạc nhìn chằm chằm nó một hồi lâu. Sau này chuyện của cháu tự mình giải quyết. Tiểu Trạch. Tiểu Trạch thực sự rất tràn đầy sức sống. Ngay sau Tết Trung Thu, lập tức chạy đi thương lượng hợp tác với cửa hàng đã quen biết trong khu vực đó. Giá buôn được định ở 9 hào. Cửa hàng bán 1 đồng. Như vậy anh ta chỉ cần định kỳ giao hàng cho cửa hàng. Phía này người phụ trách bán hàng có thể rút hết ra. Rút ra để làm gì? Đương nhiên là đi tới các nơi làm xà phòng giả. Chặn đường thằng bố và thằng con kia lại. Tiểu Trạch cũng ra bỏ công sức. Đánh dấu toàn bộ các địa điểm mà bố con nhà họ Tần đã bán trên bản đồ. Suy đoán ra quy luật. Chỉ để cho người đi đến những nơi mà họ có thể đến để bán. Những người này đều mặc áo phông đỏ. Xe đạp kéo theo xe hàng. Trên xe hàng là những thùng nhựa được xếp ngay ngắn. Không cần hô hào cũng đủ thu hút sự chú ý. Tiểu Trạch còn viết xà phòng lỏng mộc tử trên áo phông và thùng dầu. Lấy một nửa họ của anh ta và Lâm Kiều cũng coi như là một dấu hiệu. Chỉ cần đạp chiếc xe này đi một vòng, lại hô hai tiếng, giải thích vài câu làm thế nào để phân biệt thật giả. Ai còn đi mua những thứ giả mà phải vác gánh bán. Nhà họ Tần ra ngoài giao bán một vòng, không có ai mua, chuyển sang một nơi khác tiếp tục giao hàng. Họ gần như sắp phá vỡ cổ họng, vẫn không có ai mua, còn bị nhận nhiều ánh mắt khó chịu, đang chuẩn bị hỏi người khác. Thì một chiếc xe đạp kéo thùng hàng đã chồm ra. Nhìn thấy hai bố con liền quay đầu chạy đi. Không lâu sau mang theo hai người khác đến. Các cậu nói những kẻ bán hàng giả kia có phải là họ không? Đúng rồi, chính là họ. Hai người phụ nữ lớn tuổi cầm chai xông lên. Đúng là không có lương tâm. Còn lừa tiền của người già. Mau trả lại tiền cho tôi. Nhà họ Tần vẫn đang gánh hàng. Đâu thể nhanh bằng chân họ. Bèn quay đầu chạy đi. Thùng xà phòng cũng đổ. Người cũng ngã. Ngày hôm sau chuyển sang một nơi khác. Vẫn không ai mua. Bây giờ mọi người đều đã biết nhận diện áo phông đỏ và thùng nhựa. Cũng biết rằng bất cứ thứ gì hiếm hoi đều là hàng giả kém chất lượng. Tiểu Trạch cuối cùng cũng xả được cơn tức này. Cũng lần ra được xưởng xà phòng mà Tần Xuyên đang làm. Một bức thư tố cáo đã làm lộ chuyện Tần Xuyên lấy công thức trong xưởng về làm xà phòng bán. Tần Xuyên hại tiếng tăm của anh ta, thì anh ta cũng hại đến gốc rễ của Tần Xuyên. Mọi người đều nên coi như giao hảo. Không ai có thể trách ai. Trong khi xà phòng lỏng mộc tử đang bùng nổ với biểu tượng áo phông đỏ tại Yến Đô, thì lớp 11, 4 mà Lâm Kiều dẫn dắt đã bước vào kỳ thi đầu tiên của năm học. Về việc đầu tư thêm, Quý Đạc đã tìm thời gian nói với cô. người đàn ông này rõ ràng muốn mở rộng quy mô. Cô cũng đã đồng ý, dù sao cũng đã cho cô thêm một nửa phần lợi nhuận. Bởi vì có ý định từ bỏ việc học để tham gia quân ngũ sớm. Quân tử lần này thực sự hiếm khi có chút căng thẳng. Liên tục hỏi Tề Hoài Văn, cậu nói lần này mình có thể thi tốt không? Tề Hoài Văn bị cậu hỏi liên tục, cuối cùng đã nói một câu, cậu cảm thấy mình có khả năng thi tốt không? Quân tử, bên kia, Vương Quốc Cường ngồi cách cậu một lối đi, cũng an ủi, thi không tốt cũng không sao. Theo lời cô Lâm nói, cậu cũng không có không gian giảm sút nào cả. Quân tử, nhưng khi nghe hai câu nói thật thà này, cậu quả thực không còn căng thẳng nữa. Những gì có thể làm thì làm, những gì không làm được thì viết vài câu cho có cũng không bỏ trống. Khi Lâm Kiều chấm điểm bài thi mà chữ viết như chữ chó cào, cô còn nhướng mày, đặc biệt kéo bài thi lên xem. Quả nhiên ở trên viết, Lương Quân, thằng nhóc này được đấy, lần này lại đạt điểm khá. Tuy điểm số tương tự như lần trước, nhưng lần này không có Lý Tiểu Thu kèm vẫn làm đúng một câu hỏi lớn. Đang chuẩn bị lật sang trang khác, thì thầy vật lý của hai lớp bên cạnh, ồ, lên một tiếng, cũng kéo bài thi lên nhìn một cái, gọi hiệu phó Tề, là bài thi của Tề Hoài Văn, nó lại nộp giấy trắng à. Hiệu phó Tề đã trở thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy liền nhíu mày. Không phải, thầy vật lý ánh mắt phức tạp, cũng không biết nên mô tả như thế nào. Thôi thì đưa bài thi cho ông ấy, ông tự xem đi. Lâm Kiều bỗng nghĩ ra gì đó, quay đầu nhìn lại, phát hiện hiệu phó Tề càng xem càng ngạc nhiên. Cuối cùng vẻ mặt chỉ còn lại phức tạp, cuối cùng thì thi thế nào? Tổ trưởng Cao không nhịn được tiến lại xem, đã làm đúng hết rồi, phải không? Lật sang mặt sau, chỉ trừ có 2 điểm, chỉ trừ 2 điểm, tức là lần thi tháng này, Tề Hoài Văn đã đạt 98 điểm môn vật lý. 3 năm rồi, từ khi bắt đầu học vật lý vào lớp 8, cậu ấy chưa bao giờ vượt qua được điểm chuẩn, không ngờ lần này lại đạt 98 điểm. Nếu nói cậu ấy không tự mình làm thì Lý Tiểu Thu cùng lớp cũng chỉ đạt 96 điểm. Các lớp khác còn thấp hơn. Đây quả là điểm cao nhất trong kỳ thi vật lý của toàn khối lần này. Rõ ràng đứa trẻ này chưa bao giờ từ bỏ việc học vật lý. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hiệu phó Tề. Không biết ông ấy cảm thấy thế nào vào lúc này. Cuối cùng chỉ có tổ trưởng Cao vỗ vai hiệu phó Tề. Không nói thêm gì, chỉ gọi Lâm Kiều, chú ý điểm số môn hóa học của cô, có thể cũng sẽ cao. Chữ viết đẹp của Tề Hoài Văn khá dễ nhận biết. Không lâu sau hai người đã chấm xong, 91 điểm, tăng 4 điểm so với lần trước. Hai môn này là những môn thi tốt nhất, vài môn khác dù có thấp một chút cũng đều trên 75 điểm. Chỉ riêng tiếng Anh thì điểm thấp, chưa đến 70. Nhưng thời đại này, sinh viên đều không giỏi ngoại ngữ, có thể đạt điểm qua đã được coi là điểm cao. Dù sao trước khi kỳ thi đại học trở lại, chẳng ai coi trọng thứ này. Thậm chí trong cùng một trường, cùng một khối, có lớp học tiếng Anh, có lớp học tiếng Nhật, có lớp học tiếng Nga. Với kết quả này, có lẽ vào top 60 của khối rồi, phải không? Tổ trưởng Cao gần như không dám tin vào mắt mình. Trước đây Tề Hoài Văn thậm chí còn không nằm trong top 60 cuối. Lần thi tháng này, cậu ấy đã tiến lên gần 100 bậc. Đây là khi cậu ấy vừa mới nhập học đã phải bỏ lỡ hơn nửa tháng vì Mô Hải Dương và hiệu phó Tề nằm viện. Nếu không suốt thời gian đó học tốt, vị trí này chẳng phải sẽ cao hơn sao? Các thầy cô trong văn phòng khoa tự nhiên không biết nên nói gì. Hiệu phó Tề thì im lặng rất lâu, cuối cùng cho tờ điểm vào giáo án của mình. Ngày hôm sau bảng xếp hạng tổng khối được công bố, Tề Hoài Văn thực sự vào top 60, đứng thứ 58. Điểm của Lý Tiểu Thu còn cao hơn cậu ấy nhiều, đứng thứ 6 trong khối. Nếu không vì ngữ văn và tiếng Anh kéo xuống, có lẽ sẽ còn cao hơn nữa. Điều khiến tổ trưởng Cao khó chịu nhất là lớp mà anh ta dạy lần này lại bị lớp 11-4 do Lâm Kiều chủ nhiệm vượt mặt. Từ vị trí trung bình thứ hai trong khối rớt xuống thứ ba. Chỉ hơn lớp 11-3 đứng thứ tư có 0-1 điểm. Nếu mà lớp ấy có học sinh nào trả lời đúng thêm một câu hỏi lớn, thì lớp 11-1 của anh ta có thể sẽ xuống đáy. Trước đây anh ta vẫn kêu gào rằng cảm thấy có nguy cơ. Không ngờ nhanh chóng bị vượt mặt như thế. Còn bị lớp 11-4 trước đây luôn đứng cuối vượt qua. Lâm Kiều làm như vậy thực sự là đang phá hỏng hệ sinh thái học tập của toàn khối. Bảng thành tích lớn được dán ở dưới tòa nhà giảng dạy. Rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Lâm Kiều đi qua nhìn một chút, còn tình cờ gặp được hiệu trưởng Tằng cũng đang xem điểm. Dạy rất tốt, hiệu trưởng Tằng khen ngợi cô một câu. Sau đó hỏi, cô có bận không? Nếu không bận, cùng tôi đi xem phòng thí nghiệm mới xây nhé. Tòa nhà thí nghiệm đã hoàn thành trước Trung Thu. Thời gian gần đây bên trong đang sơn tường, lắp đặt điện nước và sửa sang lại. Lâm Kiều vừa lúc không có tiết nên cũng không từ chối. Hai người đứng chờ hiệu phó Tề một chút, cùng đi đến tòa nhà thí nghiệm bên cạnh tòa nhà giảng dạy. Do lý do thời đại, phòng thí nghiệm xây dựng chắc chắn không bằng ở thời đại kiếp trước của Lâm Kiều. Nhưng bàn thí nghiệm, bể nước giữa các bàn, những thứ cần có đều có đủ. Phía sau phòng thí nghiệm còn có một hàng tủ kính nhỏ để đựng dụng cụ và các hóa chất thí nghiệm. Giờ chỉ còn chờ bên hậu cần mua sắm dụng cụ về. Phòng thí nghiệm hóa học mới xây này sẽ có thể đi vào hoạt động. Ba người từ trước ra sau kiểm tra một lượt, còn thử mở vòi nước ở mỗi bể. Hiệu trưởng Tằng đứng ở phía sau chắp tay nói với Lâm Kiều. Khi phòng thí nghiệm chính thức đi vào hoạt động, Bộ Giáo dục sẽ cử người xuống kiểm tra. Cô chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị cho một tiết dạy công khai nhé. Dạy tiết công khai, Lâm Kiều thật sự không ngờ ông ấy sẽ đề nghị điều này. Hiệu trưởng Tằng gật đầu. Đề xuất là của cô, trường có thể trở thành điểm thí điểm cũng nhờ có cô. Ngoài cô ra, không ai phù hợp hơn để dạy tiết học đầu tiên này. Hiệu phó Tề rõ ràng cũng biết chuyện này, cười hỏi Lâm Kiều, sao, sợ lãnh đạo đến đông quá không dạy tốt? Cũng không phải, chỉ là hơi bất ngờ một chút, tôi nghĩ cũng không sao. Hồi đó cô đến thử dạy ở lớp 10-4, tôi, Tiểu Cao và Lão Khúc đều ngồi bên dưới cũng không thấy cô căng thẳng. Đối với người giáo viên trẻ mà ông ấy đã tự mình đề cử dạy cấp hiệu phó Tề vốn đã rất thích. Huống chi Lâm Kiều còn giúp đưa Tề Hoài Văn trở lại. Nên ông ấy cũng hiếm khi nói sâu hơn một câu. Dạy tốt một chút, có thể để lãnh đạo cấp trên có ấn tượng tốt. Chỉ có lợi cho cô sau này. Đây là sự thật mà chỉ những người thân thiết mới nhắc nhở. Lâm Kiều gật đầu cảm ơn. Tiếp nhận lòng tốt của ông ấy. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng câu này vừa nói xong chưa được bao lâu. Đồ dùng do hậu cần mua sắm còn chưa đến, thì đã có người gửi một bức thư tố giác lên Sở Giáo dục thành phố. Cách chương